Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 819, thần ma tinh thể gặt hái. Góc truyện audio.com. Lục thần dường như cảm nhận được thần ma vô cực kiếm oán khí. Lục thần mỉm cười. Được rồi, biết ngươi đói bụng, ra đi. Theo lục thần tay chậm rãi nâng lên. Một bả hắc bạch song sắc trường kiếm từ trong hư không từng tấc hiện lên. Nếu như nói Diêm Vương đoản nhận, Đạt Ma Thánh truyền Kim Kinh, Thần Võ Kình Thiên Thương, Hạo Thiên Hổ Phách Kiếm là trong binh khí vương giả. Như vậy cái chuôi này chẳng bao giờ xuất hiện ở bất luận cái gì thần binh phổ trong hắc bạch song sắc trường kiếm. Chính là trong binh khí hoàng giả. Thần ma vô cực kiếm một bên là màu đen, một bên vì ngân bạch, hai bên hiện lên lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt vũ khí. Quanh quẩn ở thân kiếm chu vi, hắc bạch song sắc vũ khí chậm rãi lưu động. Thế nhưng giữa hai người lại phân biệt rõ ràng. Khi thanh này không biết tên trường kiếm đứng ở lục thần trước mặt thời điểm, tứ đại thần binh cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, phát ra ông minh chi thanh. Như lâm đại địch, liền mang bốn tu la thủ đoạn đều run rẩy theo lấy. Bốn người khiếp sợ nhìn thanh trường kiếm kia, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Cái kia, đó là cái gì vũ khí? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Thiên vũ tu la hảo thiên hồ phách kiếm cộng 14 thanh kiếm. Mỗi một thanh đều cực kỳ cường hãn. Có thể làm thanh trường kiếm này sau khi xuất hiện. 13 thanh tử kiếm dĩ nhiên không tự chủ được hướng chủ kiếm phương hướng dựa. Thiên vũ tu la cau mày. Hắn còn chưa từng thấy qua hổ phách kiếm có loại này phản ứng qua. Thật là mạnh uy áp. Liền hảo thiên hổ phách kiếm đều như lâm đại địch. Không khỏi co rút lại phòng thủ. Xa xa võ vương vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được vũ khí của mình cũng sinh ra cộng minh. Vũ khí của hắn chỉ có tại ngoại đối phó những cái này cường hãn ma thú thời điểm mới có thể ra khỏi vỏ. Ngoại trừ bên người một ít thân tín, đã có rất ít người thấy qua. Nói là xong việc thối lui cũng không quá đáng. Nhưng mà vừa rồi, chiến thiên cự khuyết lại có mãnh liệt phản ứng. Tuy nói chiến thiên cự khuyết không tính là thần khí, không sở hữu cụ thể khí linh. Thế nhưng cái chuôi này vũ khí theo chính mình nhiều năm, cũng là tâm ý tương thông. Quảng cáo, hắn có thể cảm nhận được chiến thiên cự khuyết cái loại này cảm giác hưng phấn. Tựa như gặp đối thủ cường đại, tiểu tử kia vũ khí, đẳng cấp không thua ta chiến thiên cự khuyết, thậm chí còn có qua. Võ vương hơi nheo mắt lại, một bên quận chúa nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Duy ngã độc cuồng vũ khí đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cha, người chiến thiên cự khuyết nhưng là ba vị trí đầu. Có thể coi là bài danh hai vị trí đầu cái kia hai thanh vũ khí gặp phải chiến thiên cự khuyết. Kỳ thực cũng chỉ là sàn sàn với nhau khác biệt. Nếu như thanh kia hắc bạch trường kiếm so với chiến thiên cự khuyết còn mạnh hơn. Đây chẳng phải là... Võ vương gắt gao nhìn chằm chằm trong sân nam tử tóc trắng. Xem ra, coi như trên người hắn không có nữ oa chí bảo. Có thể lưu lại thanh kiếm này cũng tuyệt đối không lỗ. Lục thần nhìn vô cực kiếm. Mỉm cười, người này ngày hôm nay dường như có điểm tức giận a. Tản ra uy áp so với bình thường càng mạnh. Xem ra là bị tà vũ tu la lời nói bị chọc giận. Được rồi. Vô cực, ta mang ngươi lấy lại danh dự. Lục thần ngẩng đầu, nhìn về phía nhìn chằm chằm tập trung chính mình bốn đại tu la. Cuối cùng dư quang rơi vào cách đó không xa võ vương trên người. Lập tức, lục thần đạm nhiên nói rằng, các ngươi còn có thể sống 5 giây. Lời này vừa nói ra, chu vi kém chút nổ tung. Hắn nói cái gì? Hắn vừa rồi đối với bốn đại tu la cùng võ vương nói. Bọn họ chỉ có thể sống 5 giây. Ta đi, đời này ta đều chưa từng nghe qua cuồng vọng như vậy lời nói. Bốn đại tu la cùng võ vương có thể đều là đế tu. Hắn nhớ dây 5 người này. Nằm mơ a, chấm chấm, lại đem lợi hại vũ khí liền trong mắt không người. Lại nói, võ vương hiện tại cũng không tính xuất thủ. 5 giây như thế nào kích sát 5 người này? Chấm, võ vương cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Còn không đợi hắn tới kịp phản bác, lục thần đã ra chiêu. Hỗn độn nguyên tố chuyển hoán. Lục thần một tay bịt chuôi kiếm. Trong nháy mắt, phân biệt rõ ràng hắc bạch vũ khí vào giờ khắc này. Hoàn toàn giao hòa, hóa thành hỗn độn, thần ma cộng sinh, vốn cũng không có thần ma chi phân. Hắc bạch song sắc, làm sao cần phải phân biệt rõ ràng. Cũng nhưng vào lúc này, lục thần trên người sở hữu mặt trái trạng thái toàn bộ bị tẩy rửa. Hỗn độn linh đan, không bị còn lại lĩnh vực ảnh hưởng. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, chí chi tử địa, long huyết sôi trào, tam thế luân hồi, ở tao ngộ cao thủ thời điểm. Lục thần những thứ này bắt đầu tay kỹ năng đã trở thành tiêu phối. Hắn hơi nheo mắt lại, mặc cho mái đầu bạc trắng đang cuộn trào xông ra linh khí chung cuồn cuộn. Một đôi mắt băng lãnh được làm người lạnh lẽo tâm gan. Các ngươi thật dự định để cho ta xuất thủ trước sao? Các ngươi còn có 4 giây. Bây giờ lục thần, cùng cái kia mới vừa vào thú đan cửa hàng người, hoàn toàn tưởng như hai người. 4 người các ngươi, không nên xem thường hắn. Hắn dù sao cũng là duy nhất có thể lấy tiếp cận nữ oa tàn phách nhân. Phía sau, võ vương lên tiếng, sư hổ vô thỏ đều là đem hết toàn lực. Các ngươi không thể sơ suất, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, lần này võ vương cư nhiên không tiếp tục khinh thị lục thần. Ngược lại là làm cho 4 đại tu la chăm chú đối đãi. 4 đại tu la theo võ vương nhiều năm, đối với võ vương phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này bọn họ cũng không để ý cái gì thất tinh giã tu sư. Không có tiến nhập hồn thể hợp nhất, dồn dập ánh mắt thu liễm. 4 người thần sắc toàn bộ ngưng trọng, duy ngã độc cuồng, người thực sự là cuồng vọng tột cùng, can đảm dám đối với võ vương bất kính. 5 giây ta tất bắt ngươi lại thủ cấp, nhị tinh độc sư tinh thể, tả vũ dẫn đầu phát động tinh thể kỹ năng, 3 người kia dồn dập tiến nhập tinh thể trạng thái. Võ vương lúc này mới thỏa mãn gật đầu, 1 triệu người chung cướp đoạt chí bảo. Không ra hồn thể hợp nhất kích sát 5 sao đại tu sư hồn thể trạng thái. Tay cầm thần binh, cái này duy ngã độc cuồng đích thật là có chút thủ đoạn. Võ vương mạch này mặc dù ít có cùng người tranh đấu thời điểm, nhưng bọn hắn thường thường sẽ đi liệp sát cao cấp ma thú. Liền thất chuyển ma thú đều liệp sát quá. Phải biết rằng, bát vĩ cũng mới bát chuyển. Quảng cáo. Có thể thấy được thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Ở đại lượng trong chiến đấu, võ vương cùng 4 đại tu la thân kinh bách chiến. Khi bọn hắn nghiêm túc thời điểm, sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt. Dược sư tinh thể, ngự kiếm tinh thể, võ đạo tinh thể, Phật ấn tinh thể. Cái này 4 đại tinh thể loại nào đều khó đối phó. Coi như bọn họ không động thủ, người cũng không gặp được bọn họ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi duy ngã độc cuồng, đến tột cùng phải như thế nào 5 giây kích sát ta võ vương phủ chúng tướng. Võ vương gắt gao nhìn chằm chằm duy ngã độc cuồng. Đối mặt võ vương chất vấn, lục thần đáp phi sở vấn. Còn lại 3 giây, hắn chậm rãi cúi đầu, hít sâu một hơi, mới học kỹ năng. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể phó chư thực chiến. Thú vị, chính hắn đều có chút hưng phấn. Trên thực tế, nói ra 5 giây kích sát 5 người thời điểm, lục thần trong lòng liền hy vọng bọn họ có thể dùng ra tinh thể. Tinh thể không ra, làm sao có thể cụ hiện thần ma tinh thể bá đạo. Thần ma, tinh thể, quanh một tiếng, lục thần bên cạnh linh khí trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, lục thần hai mắt rơi vào huyết hồng, vĩ ngạn thân thể, bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Mặc dù hắn căn bản cũng không có di chuyển, nhưng theo người khác, cực kỳ giống không ổn định hình ảnh. Thần ma tinh thể, cái kia, đó là cái gì tinh thể? Trong đám người nhất thời có người kinh hô lên. Ta chưa từng nghe nói loại này tinh thể. Các ngươi xem thân ảnh của hắn. Là ta hoa mắt sao? Không cách nào tập trung. Hắn tinh thể không cùng bất luận cái gì kỹ năng. Chiêu thức dung hợp, nhưng làm cho không người nào có thể thấy rõ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.